Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tay buông thõng, con mèo nhảy xuống gầm gừ, kéo Linh lại, nhưng bị cô ta hất sang một bên. Linh với Kim bế nó lên xe, nhưng không biết con mèo đã nhảy lên đằng sau từ lúc nào. Hai tiếng sau, Kim và Linh bước vào cùng ba thằng con trai. Chị ơi, nó tỉnh lại chưa? Một tên nói. Hất nước đá vào người nó đi. Kim trả lời. Tên đó cầm xô nước đá, hất vào người nó, làm cho nó ướt sũng. Nó tỉnh dậy. Cô ta tỉnh rồi, Linh nói. Kim đến gần nó, nâng cằm của nó lên. Chuẩn bị chết đi, vì dám cướp anh Thiên của tao. Nó nhìn Kim bằng ánh mắt sắc lạnh, không có gì sợ hãi. Rồi thêm nước đi, Kim nói. Ao, một xô nước đá nữa lại dội vào người nó, của nó. Nó bắt đầu cảm thấy toàn thân lạnh và từ từ run lên. Đánh nó, Kim nói. Ba tên con trai cầm gậy liên tiếp đập vào người của nó. Máu khắp người nó chảy ra. Một tên đập vào đầu nó, máu chảy xuống khuôn mặt thiên thần của nó. Cái ri băng trắng nhuốm đầy máu tanh. Nó cảm thấy trong người đang nóng lên. Không phải thế chứ, nó bắt đầu chuyển thành màu đỏ. Nó tạo ra tia làm cháy dây thừng buộc tay nó. Ba thằng con trai nhìn vào mắt nó thì sợ hãi, quỳ xuống. Nữ thần, tha cho tôi, là cô bảo tôi. Nữ thần. Linh và Kim lắp bắp người run bần bật. Nó đứng dậy, chiếu tia lửa làm cho ba tên con trai cháy thành tro. Nó đến gần Kim và Linh, ánh mắt tức giận. Nữ thần, tha cho tôi không có ý, tất cả là tại cô ta. Linh run bần bật. Mày... Kim liếc lên một cái. Cả hai người phải chết. Nó hét lên, biến ra một cây súng bắn thẳng vào tim của Linh và Kim. Linh và Kim chết tại chỗ, máu loang ra. Bây giờ nó ngã xuống, vết thương ở đầu không thể tự lành lại vì chưa biến đổi hết. Nó cố gắng đi ra ngoài rồi tạo ra lửa, làm cháy hết cả căn nhà. Nó bước vào rừng, nhưng cả bốn phía đều tối đen như mực. Đầu của nó càng ngày càng đau như búa bổ. Một số vết thương chưa lành hết nên càng rách ra khi nó di chuyển. Con mèo chạy đến gần nó, rụi rụi vào chân nó như là có ý. Cô chủ đừng đi nữa. Nó bế con mèo lên, lông con mèo bị máu nhuốm thành màu đỏ. Con mèo nhìn chằm chằm vào nó rồi ngủ trên tay. Đi được một đoạn, nó ngã xuống và ngất đi. Con mèo lại rụi rụi đầu vào nó, nhưng nó không hề tỉnh lại. Cả người lạnh ngắt. Con mèo nằm sát vào người nó để sưởi ấm cho nó. Vì kiệt sức nên con mèo cũng bất tỉnh luôn. Hắn ngồi chờ đợi quá lâu nên tìm nó, thế nhưng tìm mãi cũng không thấy. Hỏi người bán rượu mới biết có hai cô gái đã bế nó ra ngoài rồi phóng đi. Hắn tức tốc vào phòng lay lay Khánh dậy. Này Khánh, dậy đi. Nhưng khổ nỗi say quá nên không tỉnh được. Hắn tức điên người đạp cho một phát lăn xuống ghế rồi thét lên. Linh bị bắt cóc rồi, dậy đi. Vừa nghe đến Linh bị bắt cóc, Khánh nhảy dựng lên. Bây giờ không tỉnh cũng phải tỉnh lại. Nói lại coi. Linh mất tích rồi. Hắn trả lời. Chết rồi, đi tìm hết chưa? Tìm hết rồi, chỉ biết là bị hai cô gái đưa đi. Tìm nhanh lên. Linh gặp nguy hiểm là tao chết chứ chẳng đùa. Khánh chạy ra ngoài cùng hắn rồi phóng lên xe đi tìm. Hắn mở điện thoại gọi. Tìm cho tao cô gái có tên Nguyễn Anh Linh. Tao gửi ảnh cho. Lục tung cả thành phố này lên, cũng phải tìm cô ấy, nghe chưa? Hắn hét lên. Dạ, bác chủ. Hắn tắt máy, gửi ảnh rồi lại gọi tiếp. Huy động toàn bộ lực lượng đi tìm cô gái lần trước mà ta đã điều tra. Rõ, cậu chủ. Hắn lại tắt máy. Cả buổi tối trôi qua, hắn và Khánh ở nhà đi đi lại lại lo lắng. Hắn gọi. Tìm thấy chưa? Chưa à? Thấy thì gọi ngay. Dạ. Hắn tắt máy rồi lại gọi tiếp. Thấy chưa? Chưa thấy cậu chủ. Tìm tiếp đi, dù có phải lục tung cái thành phố này lên. Dạ. Hắn cúp máy. Chưa tìm được ư? Hắn quay qua thấy Khánh đang ủ rũ, mây đen trên đầu bay quanh. Chết rồi, cuối cùng cũng phải chờ chú thôi. Hích, chả biết mình có bị giết hay không nữa. Khánh run run tay bấm gọi. Alo. Ba của nó nhận điện thoại. Chú à? Khánh run run trong khi hắn đang nhìn Khánh tò mò. Có việc gì con gọi cho ta vậy? Dạ, con gặp em ở trong trường à? Cái gì? Thật không? Sao không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net